Tiên ma đồng tu, chương 760, xấu hổ bầu không khí. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Hòa cửa đại điện tổng cộng có 25 cây cực lớn cột đá. Hàm ẩn thiên đạo số lượng, cái gọi là đại diễn số ngày. 20 có 5, đúng là ý tứ này. 25 đúng là dương số 1. 3, 5, 7, 9 gia tăng con số. Diệp Tiểu Xuyên trốn ở một cây đại trụ từ đằng sau. Chính lén lén lút lút sau Huyền Hỏa trong điện sờ. Bỗng nhiên trong nội tâm phát lạnh. Còn không đợi quay đầu đâu, phía sau cổ áo đã bị người cho níu lại. Người kia khí lực lớn vô cùng, vậy mà đưa hắn tóm hai chân cách mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa muốn phản kháng, lập tức liền buông tha dãy rủa. Sau lưng truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, vô cùng quen thuộc. Thiên Vấn mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi tới đại điện môn khẩu bắc trước mặt một cây cột đằng sau. Đem Diệp Tiểu Xuyên một ném, dùng vách tường đông tư thái đem Diệp Tiểu Xuyên kẹp ở mình cùng cột đá tầm đó. Đáng thương Diệp Tiểu Xuyên chỉ phải gượng cười liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn tựa hồ rất phẫn nộ, thấp giọng quát nói, ai bảo ngươi trở về, lá gan thật không tiểu. Nếu như bị phát hiện, tất cả mọi người game over. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem gần tại chỉ xích Thiên Vấn con mắt. Hầu như chỉ cách không đến 5-6 thốn khoảng cách. Thiên Vấn phẫn nộ lúc nói chuyện bị thổi bay cái khăn che mặt. Cũng trêu chọc tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt. Có chút ngứa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, ta cũng không muốn a, ta là tới cứu Bách Lý Diên. Nàng là bằng hữu của ta. Hôm nay bị ma giáo các ngươi người bắt, ta khẳng định phải tới cứu nàng a. Thiên Vấn khẽ nói, ngươi cùng Bách Lý Diên quan hệ không tệ a, vì cứu nàng, dám một mình xâm nhập đầm rồng hang hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, lời không thể nói như vậy a, ngươi cũng là bằng hữu ta a, nếu như là ngươi bị bắt, ta cũng tới cứu ngươi. Thiên Vấn sững sờ, hai người bỗng nhiên cũng không nói chuyện, dùng nữ tử vách tường đông tư thái bảo trì không động. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, lại nhìn hai người tư thế, tựa hồ còn có chút không nói ra được mập mờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nửa ngày Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên không có tồn tại nói một câu nói, phá vỡ phần này xấu hổ. Hắn cơ hồ là không đầu không đuôi nói, ngươi nếu như muốn để cho ta thân ngươi, ta có thể đem ngươi cái khăn che mặt vén lên ư? Cách cái khăn che mặt bất tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, lời này ân tiết cứng rắn đi xuống, cái ót đã bị Thiên Vấn quất một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn lui về sau vài bước, nói, ngươi sớm muộn sẽ chết tại ngươi cái này trương miệng thúi thượng. Diệp Tiểu Xuyên vuốt cái ót, không có cảm thấy ở đâu nói sai à. Vừa rồi bầu không khí đúng là có thể kích thích trong cơ thể con người hormone. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên tại vừa rồi thiếu chút nữa liền quên chính mình thân ở địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn kịp phản ứng về sau lại hỏi, ngươi nói cho ta biết Bách Lý Diên hiện tại bị giam ở nơi nào, tự chính mình đi cứu, không nhọc phiền đại giá của ngươi. Cứu được về sau cũng sẽ lặng lẽ ly khai, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Thiên Vấn nói, Bách Lý Diên bị giam tại Huyền Hỏa Đan. Nàng sư phụ là Lưu Ba Tiên Tử, ai cũng không dám đơn giản động nàng. Chính đạo người đã đánh vào thánh điện bên ngoài, Ngươi đi nhanh lên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đổ thừa không muốn đi. Nói, huyền hỏa đàn ta quen thuộc a. Có phải hay không giam giữ miêu tiền bối chính là cái kia nham thạch nóng chảy huyệt động. Tự chính mình xuống dưới cứu. Thiên Vân nói, ngươi xuống dưới, ngươi có thể đi ra kia cái mê cung ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, lại coi thường ta không phải. Cửu cung phi tinh pháp trận trong mắt ta liền cái giấm cũng không bằng. Kỳ thật từ lúc ta lần thứ nhất dẫn ta đi mê cung thời điểm, ta cũng đã khám phá kia cái mê cung. Tự chính mình có thể cứu đi ra. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết huyền hỏa đàn cửa vào ở nơi nào là được. Thiên Vân nói, ngươi nghĩ thực nhẹ nhõm. Tại huyền hỏa đàn cửa vào, hiện tại chỉ ít có 6 vị trưởng lão đang tại bảo vệ. May mắn ta vừa rồi phát hiện kịp lúc. Nếu như ngươi vừa rồi tiến vào thánh điện, khẳng định chết không toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lần này trong nội tâm ngược lại là cả kinh. Vừa rồi sau huyền hỏa trong điện nhìn mấy lần. Trong đại điện ngoại trừ U Minh Thánh Mẫu cùng khai mở thiên ma thần hai cái tượng đá bên ngoài. Không thấy được những người khác a. Không nghĩ tới chính đạo cũng đánh tới. Ma giáo lại vẫn phái nhiều vị trưởng lão trông coi huyền hỏa đàn cửa ra vào. Có thể thấy được cái này huyền hỏa đàn đối với ma giáo tầm quan trọng. Bách Lý Diên ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại một cái nho nhỏ trong thạch động, Khổn Tiên thằng khổn trụ liễu thân thể của nàng. Trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cũng bị phong bế. Cả người cũng không thể động đậy. Làm chỉ có cặp kia tròng mắt tại hắc ám trong thạch động xoay tròn truyền không ngừng. Cũng đã nhiều cái canh giờ. Bất luận nàng như thế nào trùng kích. Bị phong bế kinh mạch như trước bị giam cầm cực kỳ chặt chẽ. Trong nội tâm rất nhanh phiền muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ thầm. Hiện tại chính đạo tứ đại môn phái có lẽ đánh tới ma giáo thánh điện đi à nha. Không biết có thể hay không đánh tới huyền hỏa đàn đem chính mình cấp cứu đi ra ngoài. Nếu không coi nàng lực lượng của mình, cả đời là đừng hy vọng đào tẩu. Chẳng lẽ thật sự nhượng sư phụ dùng bích hải lưu ba váy cùng mặc cửu quỳ trao đổi chính mình. Truyền đi, chính mình khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt còn muốn từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả đời tên tuổi anh hùng. Cả đời tên tuổi anh hùng a, bỗng nhiên, yên tĩnh chu vi bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên sờ vào miệng vẫn không thể nói chuyện. Xèo, xèo ô ô muốn hấp dẫn cái kia ma giáo đệ tử gần. Không chuẩn chính mình thi triển thoáng một phát mỹ nhân kế. Có thể làm cho tiến gần cái kia ma giáo đệ tử thả chính mình. Đối với mình dáng người tướng mạo. Cái này nữ nhân hay là vô cùng cẩn thận. Huyền hỏa điện hạ mặt là một cái cực lớn vô cùng không gian. Huyền hỏa đàn chẳng qua là trong đó một phần nhỏ không gian mà thôi. Còn có vô số đường hành lang sơn động. Hợp thành một cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất. Thậm chí ngay cả tiếp hơn 10 dặm bên ngoài Hắc Thạch Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ bó đuốc tại đường hành lang trong bước chậm Lưu Vân tiên tử. Chợt nghe trong bóng tối tựa hồ có con chuột tốn hơi thừa lời thanh âm. Nàng kỳ đó để ý tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì dựa theo thiên vấn cho nàng thời gian. Cái này canh giờ chính đạo có lẽ cùng ma giáo tại thánh điện phía trên đã đánh nhau. Dựa theo kế hoạch, chính ma đánh nhau về sau. Nàng liền thừa cơ đào thoát, cho ma giáo chế tạo ra một loại mình là bị chính đạo đệ tử cứu ra biểu hiện giả dối. Để tránh thiên vấn bị ảnh hưởng đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại rời đi một khoảng cách. Này chán ghét tốn hơi thừa lời âm thanh càng thêm rõ ràng. Xèo, xèo ô ô làm cho người chán ghét. Lưu Vân tiên tử thời gian dần trôi qua phát hiện. Cái này đoán chừng không phải con chuột tốn hơi thừa lời thanh âm. Có Trúc Long cái này chỉ tham ăn xà tải. Chu Vi làm sao có thể hội tồn tại con chuột đâu. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy nàng liền giơ bó đuốc theo thanh âm tìm đi qua. Rất nhanh ngay tại một cái sơn đen đi hắc sơn động nhỏ trong đã tìm được một cái bị trói bánh chưng xinh đẹp nữ tử. Lưu Vân tiên tử nhìn chung quanh một chút, rất nhanh kinh ngạc, nói, tiểu cô nương, ngươi đây là đang cùng ai chơi buộc chặt trò chơi à? Như thế nào nơi đây chỉ một mình ngươi? Loại này tình cảnh sẽ phải có một cái tâm lý vặn vẹo biến thái lão nam nhân tay trái cầm lấy tiểu roi ra. Tay phải cầm tiểu ngọn nến mới đúng à, một mình ngươi chơi như thế nào à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên trừng mắt hạt châu nhìn xem xuất hiện trước mặt xinh đẹp nữ tử. Còn tưởng rằng là một cái ma giáo nam đệ tử đâu. Định dùng mỹ nhân của mình kế hấp dẫn thoáng một phát. Kết quả tiến đến là ta là một cái mười mấy tuổi trung niên nữ tử. Cái này còn hấp dẫn cái giám a, nàng thất vọng quay đầu. Không nhìn tới Lưu Vân. Lưu Vân đối với nàng cũng không có gì hứng thú. Bây giờ còn được tranh thủ thời gian tìm đường chạy đi. Đi gặp con trai bảo bối của mình mới đúng đầu chờ đợi sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa muốn ly khai, bỗng nhiên mãnh liệt vừa quay đầu. Thò tay lăng không một chảo. Một đạo lam mang liền từ Bách Lý Diên trên người bay đến trong tay của nàng. Lưu Vân tiên tử chỉ nhìn liếc. Thất thanh nói. Long nha. Tại sao sẽ ở trên người của ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.